Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, nếu như không có thua khả năng, ai sẽ thật xa hướng Hồ Bạn Tinh chạy đâu? Trên mạng vỡ tổ, thậm chí xuất hiện đế quốc quốc phụ phản bội đế quốc luận điệu. Lý Diêu cũng không quan tâm những này hư danh, dù sao cũng không người đến Hồ Bạn Tinh làm hắn. Báo lớn báo nhỏ microblogging diễn đàn liên tiếp nhìn xem đến. Lý Diêu không khỏi không cảm khái. Hai cái đế quốc công chúa cách không chống đối. Thật sự là trượt bay lên. Mà quân bộ đối với mình thực lực quá mức tự tin. Lấy về phần không để mắt đến dư luận chiến tầm quan trọng. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Dư luận xác thực không trọng yếu. Vấn đề là, có Lý Diêu cái này điểm tựa tại. Cửu Diệu thực lực tuyệt đối tựa hồ không có vững như vậy. Cái này thời điểm, dư luận liền trọng yếu. Đầu tiên là tiểu vũ trụ tại Lý Diêu chỗ dựa phía dưới xưa nay chưa từng có tiết lộ quân bộ tà ác. Ngay sau đó thất cuồng liệp liên trảm Cửu Diệu. Lý Diêu như vào chỗ không người. Cửu Diệu lại lui giữ tái ngang tinh vực. Không dám cùng Lý Diêu chính diện giao phong. Mặc dù, kiên định đế quốc phái mặc dù vẫn chiếm đại đa số. Quân bộ lần thứ nhất đồng thời có tà ác cùng hư nhược dấu hiệu. Dần ra, tất nhiên dẫn đến người ủng hộ càng ngày càng ít. Cuối cùng dân tâm rời bỏ. Tín ngưỡng sụp đổ. Chỉ kém một người gọi ra, đoạt nơi tay theo ta đi, người xuất hiện. Người này, chính là Victoria. Ba ngày sau, Victoria xuất lĩnh thứ 87 quân tiến vào bàn cổ Tinh Vân. Vì rời xa bàn cổ quân đội. Để tránh cùng đóng quân đỏ thắm hình thiên đại tướng thứ 9 quân phát sinh xung đột. Nàng không có tới gần Hồ Bạn Tinh, mà là nhanh chóng đột nhập Bạch Dạ đường thuyền. Đi vào trung đoạn song song không vực, đoạt chỉ bài sát kỳ hạ một cái đê dai sát thủ trụ sở Amdan Tinh. Victoria liền tại Amdan Tinh chính thức tuyên cáo xưng đế, thành lập Ngân Hà nước Cộng Hòa, thủ đô định tại Amdan, quốc gia cờ xí, quốc gia huy chương. Quốc gia ca khúc cùng trước pháp thể lệ cũng tại trước tiên toàn bộ mạng ban bố. Cụ thể hình thức cùng nội dung cơ bản đều là dập khuôn đế quốc phong cách. Thêm chút đi cách mạng khí thế tân trang một cái. Chính là Ngân Hà nước Cộng Hòa. Mặc dù chính trị không phải Ngân Hà nước Cộng Hòa thành lập trọng điểm. Nhưng Victoria vẫn là đưa ra mấy cái nước Cộng Hòa cố gắng phương hướng. Tỷ như thu nhỏ giàu nghèo chênh lệch. Đề cao người cùng tuổi thọ cùng chất lượng sinh hoạt, đả kích tài chính vô tự khuếch trương, đề cao khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới các loại còn có trọng yếu nhất tuyên ngôn nước Cộng Hòa. Quân đội sẽ đem đế quốc quân bộ vơ vét linh lực còn cho toàn bộ vũ trụ, còn cho nhân dân, đều người đương thời cùng tuổi thọ chỉ ít sẽ đề cao 50 tuổi. Cái này còn phải rồi. Liền Lý Diêu cũng kém chút động tâm. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được. Victoria bánh vẽ có thể nâng đỡ mạnh. Sau đó, vì lớn mạnh quân lực, Victoria hướng toàn bộ vũ trụ tinh trộm phát ra thông cáo. Tất cả tinh trộm không hỏi lý lịch, chỉ cần trí tại đẩy ngã đế quốc quân bộ thống trị, đều có thể gia nhập nước Cộng Hòa quân đội. Cùng lúc đó, tân sinh Ngân Hà nước Cộng Hòa trước tiên phát ra cùng đồng minh. Bạch Dạ thiết lập quan hệ ngoại giao mời. Bạch Dạ hiện tại đã hoàn toàn duy Lý Diêu là xem. Nghĩ thầm Victoria mở ra Lý Diêu phi thuyền kiến quốc. Ý tứ đã rất rõ ràng. Thậm chí không có hỏi thăm Lý Diêu ý kiến. Trực tiếp cùng Ngân Hà nước Cộng Hòa thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng minh vốn định không đếm xỉa đến. Vùi đầu phát triển. Hiện tại xem xét Bạch Dạ cùng Ngân Hà nước Cộng Hòa thiết lập quan hệ ngoại giao. Tưởng rằng Lý Diêu ý tứ. Mà Lý Diêu có thể tính đồng minh nửa cái quốc phụ. Đồng minh mạnh nhất sức chiến đấu cũng chỉ có thể hợp nhất cái đế quốc đại tướng. Không có Lý Diêu, sớm bị tinh tặc vương làm phế đi. Lý Diêu ủng hộ Ngân Hà nước Cộng Hòa. Đồng minh không tiếp tục chí thân sự ngoại lý do. Liền tại Bạch Dạ tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao sau 8 tiếng. Cũng đi theo tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao. Lý Diêu biểu thị, không quan trọng. Kể từ đó, hiện nay bàn cổ Tinh Vân chủ yếu trong thế lực, chỉ còn lại tinh tặc đoàn tam cự đầu vận án binh bất động, ở vào quan sát trạng thái. Trên thực tế, Thất Cuồng Liệp hành động cùng Victoria lẫn nhau hỗ trợ, mà chỉ Bài Sát đã bị Tinh Lan khống chế một nửa lực lượng. Trên cơ bản xem như nhập bọn, duy nhất trung lập, chỉ còn lại Tinh Tặc Vương. Đối đế quốc tới nói, tình thế phong vân đột biến, lập tức trở nên phá lệ nghiêm trọng. Đế quốc nữ hoàng trước tiên mãnh liệt khiển trách Victoria phản quốc hành vi, kiên quyết không thừa nhận Ngân Hà nước Cộng hòa Hợp pháp địa vị. Hy vọng quân bộ có thể xuất binh tiễu phỉ. Lý Diêu nghĩ thầm, cung đình làm gì cái gì không được, đổ thêm dầu vào lửa thứ một tên. Chuyện này nghiêm trọng đến, Cửu Diệu đều muốn vì thế họp thảo luận. Tái ngang tinh vực, kim tự tháp tinh, tựa như hào quang muộn chiếu màu vàng cự tháp, lơ lửng tại vũ trụ cùng vực sâu chỗ giao giới. Ngoài tháp đỗ to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít nhít phi thuyền vũ trụ. Tại trong tháp kim quang chiếu rọi, rộng lớn hùng vĩ, tựa như thần cảnh. Trong tháp tầng cao nhất phòng hội nghị, 6 cái treo trên bầu trời bồ tịch ngồi người. Ngoại trừ lần trước tham dự 5 tên Cửu Diệu bên ngoài, Tắc Thợ Săn cũng trở về đến kim tự tháp tinh. Hegen gần nhất áp lực rất lớn, chủ yếu áp lực đến từ dư luận, nhất là liên quan đến Lý Diêu dư luận, luôn luôn dẫn động tới thần kinh của hắn. Dù sao, Thất Cuồng Liệp cần nhiều người hợp tác, nghiêm mật kế hoạch, đánh lén khả năng đánh bại nào đó một tên Cửu Diệu. Nhưng Lý Diêu là một mình chính diện đánh bại Cửu Diệu. Theo quỹ cổ chân nhân miêu tả xem, Lý Diêu trong chiến đấu thậm chí cũng không có xuất mồ hôi. Hơi nhận thật một dưới, một kiếm liền diệt quỹ cổ chân nhân. Cửu Diệu bên trong, chân chính đơn binh máy móc chiến đấu chỉ có 3 người. Lão sư Đuốc Cành Thông Tử, Thợ Săn Tắc Thợ Săn, cùng bí thư trưởng Hegen, những người còn lại đều là quần chiến hỗ trợ loại hình. Cũng không phải là đơn binh máy móc chiến đấu, không thích hợp chế tài Lý Diêu. Quỹ cổ chân nhân mặc dù là bày trận chuyên gia, nhưng cá nhân chiến đấu lực cũng mạnh phi thường. Áp đảo đại tướng phía trên, Hegen để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù hắn so quỹ cổ tiền bối mạnh hơn nhiều, nhưng cũng làm không được một kiếm miểu sát hắn. Tắc Thợ Săn mạnh hơn hắn nhiều lắm, mà lão sư lại mạnh hơn Tắc Thợ Săn hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ, không có người thấy qua Lý Diêu hạn mức cao nhất. Không ai có thể để cho Lý Diêu rơi vào khổ chiến. Là Lý Diêu lấy sức một mình, làm rối loạn Cửu Diệu tất cả kế hoạch. Đây mới là vấn đề. Đổi thân thể quỹ cổ chân nhân cùng ác linh đã không có tính tình, đều nhắm mắt không nói. Kỳ Vương vẫn tại yên lặng từ dịch, nhưng mỗi lần bàn cờ tựa hồ cũng không quá đồng dạng. Hỏa Âm nhìn luôn luôn ôm ngực ngủ gật, trên thực tế căn bản không ngủ. Đầu óc rất thanh tỉnh, đối Cửu Diệu rất nhiều quyết nghị cũng không nhỏ ý kiến. Hắn chậm chậm mở mắt ra, bốn phía quét mắt, gặp không một người nói chuyện, liền hững hờ nói, Victoria xưng đế sự tình, cũng không một người nói chuyện sao? Hegen trong lòng nghĩ là Lý Diêu sự tình, vừa vặn là Cửu Diệu bí thư trưởng, hắn nhất định phải giả trang quan tâm một cái Victoria xưng đế sự tình. Quân bộ cầm giữ 108 trong tinh vực 105 cái, khống chế tất cả tinh tế cánh cửa. Victoria chỉ là cái ngụy trang, nghĩ chế tạo tác động đến toàn bộ vũ trụ hỗn loạn, nhiễu loạn lực chú ý của chúng ta. Trưởng khống vũ trụ là quân đội, trưởng khống quân đội chính là Cửu Diệu. Địch nhân của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có Thất Cuồng Liệp. Nhưng bây giờ, nhất định phải thêm một cái Bạch Dạ Kiếm Thánh. Còn lại thủ lĩnh đạo tặc Tắc Tiền Bối một người liền có thể tiêu diệt toàn bộ. Hắn đem chủ đề dẫn hướng Lý Diêu, nói tới Lý Diêu, Hỏa Âm thì càng có lời. Đường đường Cửu Diệu, coi như thắng một phàm nhân kiếm thánh cũng không ai khen ngươi. Thua làm trò hề cho thiên hạ, chẳng những bị toàn bộ vũ trụ cười nhạo, còn có thể tổn hại Cửu Diệu uy tín. Ý đồ lấy đơn binh chiến thắng Lý Diêu, vốn là một cái cực đoan sai lầm ý nghĩ. Đế quốc gần đây lấy khoa học kỹ thuật lập quốc, đơn binh chiến là thời đại rút lui. Nếu như lần này đóng giữ ngân giáp tinh chính là Kỳ Vương lão đệ, coi như kia Bạch Dạ Kiếm Thánh mạnh hơn, tại vô cùng vô tận máy bay không người lái tiêu hao phía dưới cũng tất thua không thể nghi ngờ. mà nhóm chúng ta nhiều nhất sẽ chỉ lãng phí đại lượng vật liệu cùng linh lực thôi. Quỹ cổ chân, nhân khí con mắt tại lõm sâu trong hốc mắt cuồn cuộn. Kém chút mở mắt nộ đúng. Nghĩ nghĩ, vẫn là không nói lời nào tốt. Tác thợ săn khoanh chân ngồi ở phía xa bồ tịch. Cúi đầu tại trong quyển nhật ký tô tô vẽ vẽ. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Địch nhân lấy đơn binh xuất chiến. Cửu diệu lấy đơn binh ứng chi. Đây là cơ bản lễ nghi. Nào có đánh không lại người khác liền nện máy bay không người lái khi phụ người. Quỹ cổ tiền bối mặc dù không sở trường chiến đấu. Nhưng cũng cho thấy cửu diệu lễ nghi. Tiếp xuống ta sẽ đích thân đi một chuyến hồ bạn tinh. Hegen lắc đầu. Đây không phải nhiệm vụ của ngươi. Các ngươi vừa thấy mặt. Bỏ mặc ai thua ai thắng. Sự tình liền không cách nào vãn hồi. Tác thợ săn bỗng nhiên khép lại quyển nhật ký. Chậm chậm ngẩng đầu lên. Người ý tứ. Ta cũng sẽ thua à. Hegen trầm mặt. Ung dung thản nhiên. Trên lý luận. Ngươi có thua khả năng. Không chỉ trên lý luận à. Hegen. Tác thợ săn bỗng nhiên lớn tiếng cười như điên. Nếu như không có thua khả năng, ai có hứng thú thật xa hướng hồ bạn tinh chạy đâu? Hegen lắc đầu, chuyện này lão sư sẽ đích thân xử lý. Nhiệm vụ của ngươi là bắt được hoặc giết chết con rồng kia. Tác thợ săn nao nao, lão sư không phải lại đi nghỉ phép sao? Hegen nói, hắn muốn đi xem mỹ nhân ngư. Mấy ngày sau, quân bộ cũng không có xuất binh đi tiêu diệt tân sinh nước Cộng Hòa. Cũng không có đối với cái này công bố bất cứ ý kiến gì. Xử lý lại, nữ hoàng cũng chỉ có thể mỗi ngày miệng khiển trách. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Đế quốc cung đình cùng quân bộ căn bản là không có cái gì tính thực chất phản ứng. Tất cả tinh vực quân đội vẫn đem lục soát diệt thất cuồng liệp coi như nhiệm vụ thiết yếu. Lý Diêu cảm thấy, cửu diệu chiến thuật vẫn là rất rõ ràng. Tại mới ngân thụ kế hoạch ra trước đó. Cửu diệu đối ba vị công chúa giày vò căn bản sẽ không quan tâm. Rome không phải một ngày xây thành. Nhưng ngân hà nước Cộng Hòa tự hồ có thể. Có người thậm chí mỗi ngày đều tại Amdan Tinh mở phát trực tiếp ở giữa. Phát trực tiếp nước Cộng Hòa kiến thiết tiến độ. Victoria hướng Bạch Dạ vay tiền khai hoang mở đất đất. Đóng dấu thành thị. Hấp thu phụ cận lưu dân. Chiêu thương dẫn tư. Tinh cầu biến chuyển từng ngày. Một lần thay thế e hồ bạn tinh, trở thành toàn bộ vũ trụ lưu lượng đệ nhất võng hồng tinh cầu. Khiến cho Lý Diêu đều muốn đi qua chơi đùa. 10 ngày sau, Gloria cơ giáp rốt cục lắp ráp xong xuôi. Thân máy bay cường độ đạt tới nguyên cơ hơn 90%. Xuân Oa Thu Thiền cũng theo Gloria lẫn nhau hệ thống đạt được dẫn dắt. Kế mà thành công phá giải Lam Mộng cơ giáp hệ thống. Thậm chí viết lại bộ phận dấu hiệu. Rốt cục không cần lo lắng bị người khống chế. Cứ như vậy, Lý Diêu điều khiển Gloria, dẫn Xuân Oa Thu Thiền, cùng một chỗ tiến về Amdan Tinh. Một ngày sau, Lý Diêu theo Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn ly khai chủ đường thuyền. Chuyển hướng khôn hướng chính nam chạy. Cái phương hướng này vốn không có đường. Nhưng bởi vì thông hướng ngân hà nước Cộng Hòa nguyên nhân. Nơi này hiện tại đã phi thường bận rộn. Phảng phất thành một con đường. Lý Diêu vốn đang coi là Amdan Tinh là cái sừng thú u cục rách dưới tinh cầu. Tới mới phát hiện, Amdan hệ hành tinh là một cái có được 18 khỏa hành tinh cùng mười mấy vạn tiểu hành tinh hệ hành tinh. Thể lượng lại so e hệ hành tinh còn lớn hơn. Đất rộng của nhiều, tài nguyên màu mỡ, sinh vật tính đa dạng tốt, nồng độ linh khí thế mà so e hệ hành tinh cao. Người địa phương miệng liền vượt qua chục tỷ. Vị trí tới gần Bạch Dạ đường thuyền trung đoạn. Bên ngoài lại có bao nhiêu cái cố định tinh tế phong bạo. Chỉ có một cái đường thuyền thẳng tới nội bộ. Được trời ưu ái. Dễ thủ khó công. Mà dạng này một cái bảo tàng hệ hành tinh. Trước đó thế mà một mực thanh danh không hiển hách. Lý Diêu minh bạch. Hiển nhiên là chỉ bày sát cố ý ẩn tàng tin tức. Âm thầm bồi dưỡng thế lực. Đã sớm đang vì Victoria thành lập ngân hà nước Cộng Hòa làm chuẩn bị. Amdan Tinh, là Amdan hệ hành tinh lớn nhất hành tinh. Cũng là ngân hà nước Cộng Hòa thủ đô. Ngắm phong cảnh, trước đó tựa hồ là cái nông nghiệp tinh. Hiện tại, tại hành tinh dòng sông to lớn nhất cửa sông. Victoria tại ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian bên trong, kiến tạo một tòa cùng toàn bộ hồ bạn tinh diện tích tương tự thành thị. Amdan thị, Victoria thứ 87 quân, trú đóng ở Amdan tinh vệ tinh bên trên, cải chế là nước Cộng hòa đệ nhất quân. Lý Diêu mở ra Gloria cơ giáp giáng lâm vệ tinh, nhận lấy toàn thể tướng sĩ nhiệt liệt hoan nghênh, kia đều nhịp quân lễ, kính úy ánh mắt, phảng phất là đang nghênh tiếp quốc phụ. Tốt a, bỏ đi phảng phất, Lý Diêu hiện tại chính là ngân hà nước Cộng hòa quốc phụ. Đem Gloria cơ giáp giao cho quân đội tiến một bước kiểm tra tu sửa về sau. Lý Diêu dẫn hai nữ oa đi vào Amdan thị, có thể thấy được, mới tạo thành thị mật độ nhân khẩu vẫn là hơi thấp. Lại phần lớn là tinh trộm, du khách, cùng đến đây điều tra nghiên cứu người làm ăn. Bản địa nông dân còn cần thông qua nhất định thời gian chức nghiệp giáo dục, mới có thể thích ứng hiện đại thành thị làm việc. Bất quá, có không ít nông dân đem bản địa thổ đặc sản cầm tới quán ven đường trên bán, hấp dẫn không ít du khách ngừng chân. Xuân Oa Thu Thiền chưa quen cuộc sống nơi đây, có chút rụt rè, nhưng nhìn thấy chưa ăn qua đồ vật, bốn mắt sáng lên, cầm Lý Diêu cho tiền thưởng, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Trên đường một đường tảo hóa, theo nam ăn vào bắc, theo đông ăn vào tây, như vào chỗ không người. Lý Diêu đi dạo, hiếm thấy không có như vậy thích ý. Trên đường người không nhiều, nữ võng hồng cũng rất nhiều. Có bán thịt đường phố quay, phát trực tiếp đánh thẻ, thể nghiệm thức ăn ngon. Trừ cái đó ra, trên đường hình thù kỳ quái thú nhân cũng không ít. Một chút bị đế quốc nhà tư bản ức hiếp, lại lo lắng đồng minh thực lực không đủ, không dám đi mới tiên nữ tinh vực sinh hoạt thú nhân, đều không hẹn mà cùng đi tới tân sinh nước Cộng hòa. Dù sao Amdan nồng độ linh khí cao, nông nghiệp chăn nuôi nghề phát đạt, có thể an thân lập mệnh, cùng bạch dạ lại rất gần. Có bạch dạ kiếm thánh lực uy hiếp tại, không người nào dám động nước Cộng hòa. Không chỉ thú nhân, Lý Diêu còn chứng kiến một cái màu đen tiểu mẫu nấp tại trên đường cái tản bộ. Mèo sắc đen như mực đến phảng phất là hắc động đồng dạng. Sau lưng một đầu tranh sắc hồ ly đang đuổi nàng. Hồ ly nhìn phá lệ hung mãnh, nhưng mà bỏ mặc hồ ly tốc độ bao nhanh, nhào về phía mèo đen động tác nhiều hung mãnh, thậm chí còn có thể phun lửa diễm, nhưng vẫn bị mèo đen bên đường trượt, giống dắt chó đồng dạng trượt, thẳng đến mèo đen toát ra đi ngang qua Lý Diêu bên người. Quay đầu nhìn cái này nam nhân một cái, hiếm thấy ba màu mèo đồng, bỗng nhiên ngưng kết, ách, lại không có thể bổ canh. Trung niên nam nhân hiện trạng chính là, mỗi ngày cũng có kế hoạch bên ngoài sự tình phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.